Chương 298, nghi hoặc. Thẩm Thanh Lan ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng ùa lên một loại nói không nên lời cảm xúc, im lặng thật lâu sau, nàng nhẹ giọng nói, phò mã vệ trưởng quân tươi cười nháy mắt cô đọng, mày hung hăng vặn lên, ngươi kêu ta cái gì? Thẩm Thanh Lan cảm thấy cổ họng phát chặt, cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, chắc chắn nói, ngươi không phải Minh Ngọc công chúa phò mã sao? Vệ trưởng quân lông mày run run, khuôn mặt đường còn căng được lưỡi dao gọt qua dường như lạnh lẽo, trong mắt bao tố loại gặp một hồi tàn sắt bừa bãi, cuối cùng quay về khiếp sợ cùng buồn bực. Hắn nhìn chằm chằm cái này khiến hắn nóng ruột nóng gan nữ tử, đại khái là hận không thể muốn đem nàng bắt được đến đánh một trận mới giải hận, nhưng nhìn đến nàng đồng dạng khiếp sợ, khắc chế lã chã trừ khóc biểu tình, liền phát không ra một tơ một hào lửa đến. Ngươi từ nơi nào nghe được nói bậy tin tức? Hắn luyến tiếc nói với nàng một lời nói nặng, vừa mở miệng, thanh âm liền không tự chủ được trở nên dịu dàng. Thẩm Thanh Lan tim đập loạn nhịp, không có người nào nói tin tức, chỉ là chính nàng suy đoán. Vệ trường quân vừa thấy nét mặt của nàng cũng biết kết quả, không thể làm gì thở dài, ta đã cự tuyệt tứ hôn, ta cũng quả thật vào kinh xin tội, nhưng thỉnh tội về thỉnh tội, cũng không đại biểu ta là muốn lần nữa tiếp nhận tứ hôn, ta ra roi thúc ngựa đường vòng Thân Châu, chỉ vì tới thăm ngươi một chút. Thanh Lan, ngươi tựa như này không tín nhiệm ta. Thẩm Thanh Lan há miệng thở dốc, vài lần cũng không nói ra lời đến, liền như vậy nhìn hắn, nhìn một chút, đột nhiên liền khóc giống lên, ngươi... Kháng chỉ, hoàng thượng không trách tội ngươi sao? Nàng vừa khóc, vệ trường quân liền hoảng sợ, nhảy xuống ngựa liền vọt tới, cách cửa kính xe, đưa tay muốn cho nàng lau nước mắt, chờ vươn tay, mới chú ý tới mình ngày đêm không ngừng lau nhanh, trên tay dơ bẩn cực kỳ, không dám đụng vào đến nàng, lại hoảng sợ thu hồi đi, tại tay háo thượng lau lại lau. Không có trách tội, Thanh Lan đừng khóc, không có trách tội. Tay hắn chân luống cuống đối với cái kia khóc đến lê hoa đái vụ nữ tử. Muốn sờ sờ nàng, nhưng ngay cả mình cũng ghét bỏ chính mình một thân bụi đất cùng mồ hôi. Thẩm Thanh Lan cũng không biết chính mình đây là thế nào, ở trên đường cái sẽ khóc đến mức không kịp thở, không có ủy khuất, không có thương tâm, chính là đột nhiên, nghĩ đến hắn thật sự kiên trì kháng chỉ, liền không nhịn được tâm rảo dường như đau, nhịn không được nghĩ khóc lớn một hồi, cửu biệt trùng phùng người kia gần ngay trước mắt, hắn lo lắng mà không sai nhìn mình, câu thúc được giống cái mao đầu tiểu tử. Nơi nào có nửa phần nghi uy tướng quân uy phong cùng khí phách, nhưng chính là như vậy thật cẩn thận cùng kinh sợ, vo được nàng tâm đều nát. Thật vất vả chậm khẩu khí, nàng khóc lắp bắp nói, đi thôi, trước cùng ta trở về rồi hay nói. Vệ trường quân lại lắc đầu, nhếch miệng nở nụ cười, ta còn có việc gấp, chỉ là đường vòng tới thăm ngươi một chút, chỉ cần nhìn ngươi một chút là đủ rồi, còn muốn thời gian đang gấp, ngươi chỉ cần tin tưởng ta. Chỉ cần tương lai không ghét bỏ ta liền tốt rồi, nhớ ta sẽ lại đến. Cái gì? Thẩm Thanh Lan trong lòng lập tức báo động chuông vang lên, cảm thấy những lời này chung còn có ý khác. Vệ trường quân cười nhìn nàng, ôn nhu nói, đừng khóc, trở về đi, ta phải đi. Nói xong, xoay người lên ngựa, đảo mắt lại nhanh chóng đi. Thẩm Thanh Lan một tiếng thét kinh hãi kẹt ở cổ họng, ánh mắt dính vào hắn trên lưng, làm sao rất nhanh đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Bích Ngọc hút khẩu lãnh khí, cẩn thận nói, tiểu thư, vệ tam thiếu gia bị thương. Thẩm Thanh Lan nhắm chặt mắt, nước mắt lại không bị khống chế trượt xuống, đúng à, hắn bị thương, chính mặt nhìn không ra, xoay người mới phát hiện, phía sau lưng xiêm y thì thượng ấn ra không biết bao nhiêu nói răng khắp nơi vết máu. Trong đêm, Thẩm Thanh Lan làm giấc ngộng, ngộng vệ trưởng quân bị trói đứng lên quỳ, có người dùng roi cực lực hút đánh hắn, người kia mặt lồng tại một đoàn trong xương mù xem không rõ ràng. Nhưng hạ thủ vô cùng ác độc, mỗi nhát roi quất xuống, đều giống như là muốn đẩy này vào chỗ chết. Thẩm Thanh Lan liền đứng ở bên cạnh, mắt mở trừng trừng nhìn xem roi tại hắn trên lưng rút qua, da chóc thịt bong, máu thịt mơ hồ, nàng nhìn xem tim đập thình thịch, chỉ cảm thấy mỗi nhát roi đều quất vào chính. Mình trong tâm khảm, muốn nhào qua đẩy ra người kia, muốn kéo hắn đào tẩu, lại tê tâm liệt phế kêu cũng không phát ra được thanh âm nào, thở hổn hển chạy cũng chuyển không ra nửa bước, cuối cùng. Nàng tuyệt vọng nhìn hắn thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất chỉ một thoáng, tuyệt vọng như thủy triều bao phủ nàng tất cả lý trí, nàng liều lĩnh, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, sắc nhọn kêu to đứng lên. Tiểu thư, ngài làm sao thất truy bắt thiệt? Tiếng kinh hô tại vang lên bên tai. Thẩm Thanh Lan dần dần thanh tỉnh, nàng chẳng biết lúc nào đã ngồi dậy, tóc hai bù xù, lệ rơi đầy mặt, rào chăn cả người phát run. Tiểu thư, ngài nằm mơ? A Bích Ngọc nhẹ giọng hỏi. Thẩm Thanh Lan tuy rằng tỉnh, nhưng ý thức tại nửa ở trong ngộng, hốt hoảng nhìn thấy đầy phòng ngọn đèn, lại thấy không rõ người, cứng ngắc gật gật đầu. Bích Ngọc sờ sờ nàng phía sau lưng, ước cả, tiểu thư đổi thân xiêm y hề đi. Thẩm Thanh Lan từ chối cho ý kiến. Lúc này, tiếng bước chân vội vàng mà đến, Lâm Thị mang theo Thu Nguyệt để ra đèn vào cửa, thanh âm mới rồi là sao thế này, Lan Nhi ác ngộng sao, Phỉ Thúy kinh ngạc, thái thái đều nghe thấy được. Thẩm Thanh Lan lúc này mới thu hồi tâm thần, mệt mỏi nói, mẫu thân, nhường ngài lo lắng, không có việc gì, ta chính là làm cái ác ngộng. Người đứa nhỏ này, hảo hảo làm như thế nào ác ngộng có phải hay không? Ban ngày bị kinh sợ dọa, Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy liếc nhau, sợ tới mức cũng không dám nói lời nói. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, không có, có thể là buổi tối ăn nhiều đi. Nói bậy, ngươi buổi tối liền uống nửa bát canh ở đâu tới ăn nhiều? Thẩm Thanh Lan túi mắt, không lên tiếng, Lâm Thị cho rằng nàng lại mệt nhọc, cũng không nói thêm nữa, nhường Bích Ngọc hảo hảo canh chừng, mới rời đi. Bích Ngọc đến cùng vẫn là cho nàng lấy sạch sẽ xiêm y để đến, bức nàng thay. Tiểu thư, ngài mơ thấy cái gì a? Nàng ngồi ở bên giường, lo lắng hỏi. Thẩm Thanh Lan thay y để phục, túi thấp xuống mặt mày, không nhớ rõ. Bích Ngọc không biết nói gì, trong lòng đoán được nàng là không muốn nói, thở dài, dù sao cũng là ác ngộng, ai nghĩ lại nhắc đến ngủ tiếp hội đi, canh giờ còn sớm đâu. Ai ngờ, ngày kế ngày khởi, Thẩm Thanh Lan liền nổi cơn sốt đến. Liền đốt 3 ngày, một chén chén thuốc rót hết, sừng sốt là bất kể dùng, cuối cùng thi châm mới hạ sốt, chỉ là cả người đều ủ rũ. Lâm Thị cũng không để ý tới Tề Di Nương, mỗi ngày canh chừng nữ nhi, trong lòng nghi hoặc bệnh này tới đột nhiên lại hùng hổ, nhưng hỏi Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy, lại hỏi cũng không được gì, đành phải quy kết tại gần đây làm thiếp trẻ con quần áo quá mệt mỏi sở trí, hạ lệnh không cho nàng làm tiếp. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sinh thể. Những kia cái tiểu vật gì, có nhiều người như vậy, cũng đủ. Lâm Thị khuyên nhủ, kìm lòng không đậu như mày, Tề Di Nương lần này mang thai, nàng biểu hiện được lại hiền lành hào phóng, trong lòng cuối cùng có chút tan vị. Cái này trong phủ hài tử đem không hề đều là nàng sinh hài tử, bình tĩnh hài hòa phu thê sinh hoạt 20 mấy năm, đến cùng vẫn là lại muốn nhiều một cái thứ xuất.